trình độ không thua gì Diệp Thu, sau khi trải qua quá trình hóa trang, trông vô cùng rực rỡ lóa mắt, khiến mọi người phải chú ý, giống như thượng đế đúc ra vậy. Toàn bộ giới giải trí có loại nhan sắc giá trị như này, rất ít ỏi không có nhiều. A, à, trời à, Hãn Thần cải trang quá đẹp trai, quá man, Kỷ Ngữ Manh một trận kích động, nhân viên công tác, diễn viên cùng tất cả mọi người đều hướng đến phía này nhìn. Wow, người này đẹp trai quá, anh ấy chính là nam chính sao? Không sai, nghe nói là con át chủ bài của công ty bên đó, nhan sắc so với Giang Mục Dã không phân cao thấp. Khó trách Thẩm Đạo liếc mắt một cái liền nhìn chúng anh ấy. Trong một góc, Kỳ Phóng bĩu môi, hình tượng đáng yêu của anh ta. Ghét nhất là thấy người khác so với mình đẹp trai hơn, man hơn. Chính là ai bảo đây là loại mặt hàng trời sinh đâu. Vì tìm kiếm an ủi, hắn yên lặng chạy đứng cùng Kha Minh Vũ so với hắn còn thảm hơn. Hắn tốt xấu lớn lên còn có chút tương đối, đáng yêu cũng coi như là đặc điểm cộng, còn Kha Minh Vũ. Không phải nói anh ta lớn lên, xấu, mà là thật sự quá bình thường, ném ở đâu cũng tìm không thấy loại người như này. Tuy rằng nam thứ trong diện mạo cũng không cần xuất chúng, nhưng tìm một người như Kha Minh Vũ đến nhận vai có phải quá tùy tiện rồi không? Nhưng mà, xem qua ánh mắt Thẩm Miên chọn được Ninh Tịch, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không quá dám tùy ý phán đoán ý tưởng của Thẩm Miên. Dù nói tôi đồng tính tôi cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Hãn Thần này khuôn mặt xác thật là không lời gì để nói, cũng khó trách công ty bọn họ chuẩn bị đem anh ta đào tạo thành Giang Mục Dã thứ hai. Trời sinh khuôn mặt đó đúng là cần câu cơm mà, hơn nữa còn là cần cực to. Kỳ Phóng đầu phe phẩy thở dài, tán đồng với Kha Minh Vũ bên cạnh. Kha Minh Vũ dựa vào trên cột ở hành lang, hướng tới Thẩm Hãn Thần nhìn thoáng qua, thần sắc nhàn nhạt, nhưng thật ra không có phản ứng đặc biệt gì. Thẩm Miên trên dưới nhìn Thẩm Hãn Thần liếc mắt một cái, thần sắc có chút vừa lòng, bất quá, đáy mắt lại xẹt qua một tia bình thường không dễ phát hiện, vẫy tay đem Thẩm Hãn Thần kêu qua đây, nói với anh ta cách diễn, cảnh này diễn tuy rằng lời thoại không nhiều lắm, cũng không có cốt truyện, nhưng khó khăn lại rất lớn. Chương 902, chơi lớn. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Cảnh này là hành động đầu tiên của bộ phim, bởi vì định kiến cùng thể loại phim, cảnh này được cho là ảnh hưởng lớn nhất từ khán giả tới nền tảng ban đầu của cả bộ phim, cho nên cậu nhất định phải phát huy mị lực của bản thân đến mức tối đa, liếc mắt một cái phải chạm đến trái tim khán giả. Nói trắng ra cảnh này cậu phải chơi lớn, có thể hay không? Thẩm Miên nói nửa ngày, cuối cùng cũng nói đến tư tưởng trọng tâm, cảnh này phải khiến cho khán giả kinh ngạc toàn bộ. Hơn nữa, là nam chính cùng với nữ chính giả trai, hai người cần thiết có thế lực ngang nhau, không phân cao thấp. Thẩm Hãn Thần nghe Thẩm Miên rong dài nửa ngày, ừ vài tiếng, lại có chút không cho là đúng. Lôi kéo hắn nói nhiều như vậy, còn không bằng đi nói cho Ninh Tịch đi, diễn cảnh này thì người cần lo lắng phải là Ninh Tịch mới đúng chứ. Thẩm Miên tự nhiên đã nhận ra biểu cảm không cho là đúng này của Thẩm Hãn Thần, sắc mặt hơi có chút bất đắc dĩ, hy vọng chờ lát nữa cậu ta còn có thể bảo trì sự nhẹ nhàng cùng tự tin như vậy. À, lúc này, trợ lý bên cạnh đạo diễn đột nhiên kinh hô một tiếng, đạo cụ trong tay phù một tiếng rơi xuống đất. Những người khác theo bản năng mà đưa tầm mắt theo cô, sau đó liền thấy được Ninh Tịch đã đổi trang phục đang đi tới bên này. Những người này lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tịch hóa trang thì trong mắt đã muốn rớt ra, bộ phim này mời thật nhiều soái ca nha. Người này lại là ai đây? Diễn viên không phải chỉ có nam chính cùng nữ chính sao? Ách, chẳng lẽ đó là nữ chính sao? Chúc mừng cô, đoán đúng rồi. Đó chính là nữ chính, Ninh Tịch. Oa, tiền bối hóa trang kiểu này quá đẹp, quá thích hợp luôn. Tầm mắt Kỷ Ngữ Manh lập tức chuyển đến trên người Ninh Tịch kinh hô một tiếng tiền bối, nào còn vẻ oán giận trên mặt của nửa ngày trước. Thẩm Miên nhìn Ninh Tịch một thân này, cũng vừa lòng gật gật đầu. Bộ phim này hắn đã tiêu tốn một lượng lớn kinh phí, xem ra tiền này tiêu vẫn có giá trị. Kỳ Phóng liếc liếc mắt một cái, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, có tốt không, tôi vẫn cảm thấy Hãn Thần tương đối đẹp trai. Nhìn thấy Ninh Tịch trong nháy mắt, Thẩm Hãn Thần tuy rằng sắc mặt căng thẳng không ít, nhưng cũng không đến mức quá khẩn trương, trước đó trong lòng hắn đã có chuẩn bị. Ninh Tịch nam trang sắc thật rất kinh ngạc, nhưng cùng hắn đứng chung một chỗ, tuyệt đối chỉ có hắn mới nổi bật, hào quang của bản thân cũng đủ để nghiền nát cô ta. Nhìn Thẩm Hãn Thần biểu tình tự tin, Thẩm Miên lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, tới rồi, mau chuẩn bị một chút rồi bắt đầu đi. Cùng với lời Thẩm Miên nói, mọi người mới dừng nghị luận, mỗi người bắt đầu vào vị trí của mình. Action, bang một tiếng, trong phòng yến tiệc, ánh đèn mở ra. Hình ảnh yến tiệc ăn uống linh đình, trung tâm phía trên khán đài, một dàn nhạc cụ nhỏ đang phát nhạc du dương. Thẩm Hãn Thần một thân màu đen, đôi chân thon dài đứng ở cầu thang hình xoắn ốc, tay trái dựa vào lan can phía sau hắn là Ninh Tịch một thân màu trắng đang đứng.

Ninh Tịch đã lần thứ ba giết chết Trang Vinh Quang vừa mới sống lại. Lúc này, kênh Thế Giới, rốt cuộc có người nói chuyện. Thế Giới, Quang Chi Vinh Quang Phong Lăng, hai người có ý gì? Ninh Tịch đáp lại là thanh đao hướng trên mặt đất cắm xuống, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chắn trước đội gión dâu. Một câu cũng chưa nói, nhưng ý tứ đã thực sự rõ ràng. Còn có thể làm gì nữa? Thế Giới, mẹ nó, ai có thể nói cho tôi biết, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thế Giới, rõ ràng như vậy còn phải hỏi sao? Phong Lăng này rõ ràng là muốn cướp dâu. Thế Giới, quá mạnh mẽ, không hổ danh là Phong Lăng. Thế Giới, Quang Chi Vinh Quang Phong Lăng, ta cùng ngươi không oán không thù, chính ngươi tới cửa gây chuyện thì đừng trách ta không nói tình cảm. Hiện tại Phong Lăng mở hình thức, tất cả mọi người có thể đi lên giết hắn, dù Phong Lăng có thể đánh lại cũng đâu có thể đánh đấu lại đệ nhất bang phái thế mạnh người nhiều. Đúng lúc này, màn hình mọi người lại hiện lên một màu xanh sắc, hệ thống máy tính truyền đến một tiếng chim hót, bóng ma thật lớn che trời lấp đất mà đến, một con phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, sau đó từ phượng hoàng thượng đi xuống tới một nữ nhân phiêu lãng, tự tại. ID đỉnh đầu nữ nhân, thình lình đúng là Hoa Lạc. Chương 914, đàn ông của tôi năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Thế Giới, Hoa Lạc, nữ thần Hoa Lạc của tôi tới. Nữ thần cầu chụp ảnh chung. Thế Giới, ha ha ha ha ha, lão bà của Phong Lăng, fan này có trò hay để nhìn. Thế Giới, cái này không cần Quang Chi Vinh Quang ra tay, phỏng chừng Hoa Lạc lần này cũng đích thân đến ra tay bắt gian rồi. Hoa Lạc xếp hạng thứ hai trên bảng xếp hạng PK, cũng là nữ game thủ duy nhất lọt top 10, thắng liên tiếp 88 trận. Tòa kỵ là một con kim sắc phượng hoàng, có PK cuồng ma chi xưng, tuy rằng điểm PK so ra có kém Phong Lăng, nhưng thực lực của hai người cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Cùng với đó, Hoa Lạc trong bảng đại gia luôn đứng thứ nhất, nạp rất nhiều nhân dân tệ, bang phái cô tuy rằng xếp hạng không cao, nhưng bang phái toàn là đại gia nạp VIP, tài lực vô cùng hùng hậu, vậy nên kể cả đệ nhất bang phái cũng không dám tùy tiện động tay. Nếu không, cả bang Hoa Lạc chung sức, chỉ cần dùng tiền cũng có thể mua chuộc được không biết bao nhiêu người của đối phương. Trang Vinh Quang tiền tiêu vặt có hạn, vẫn luôn bị hạn chế, tự nhiên không có khả năng cùng người ta đọ tiền. Thế Giới, Quang Chi Vinh Quang Lạc bang chủ, đàn ông của cô đứng núi này trông núi nọ, chạy tới đây cướp vợ của tu, việc. Này chẳng lẽ cô muốn mặc kệ? Trang Vinh Quang lo lắng Hoa Lạc sẽ che chở Phong Lăng, quyết đoán châm ngòi ly gián. Thế Giới, Hoa Lạc đàn ông của ta, năm thê bảy thiếp là quá bình thường. Một câu, hạ gục trong nháy mắt. Thế Giới, Mặc Thủy Hoa Lạc, cô đừng khinh người quá đáng. Cái gì mà đàn ông của cô, Phong Lăng ca ca trước nay đều chưa có thừa nhận quan hệ với cô, đừng ở chỗ này tự mình đa tình. Mẹ, tai nghe, Giang Mục Dã thấp miệng chửi một tiếng. Giây tiếp theo, trên màn hình bắn ra một hàng chữ, hệ thống. Người chơi Hoa Lạc đã ở Nguyệt Lão Miếu khai mở tàn sán với Mặc Thủy. Toàn bộ server, lại lần nữa ngây ngốc, đôi vợ chồng nhà này sao phong cách hành động giống nhau quá vậy. Quá cẩu huyết rồi, hai nam tranh một nữ, biến thành hai nữ tranh một nam. Nhưng thật ra Quang Chi Vinh Quang dâu chưa về đến nhà đã bị người ta trên đường chặn cướp mất, đã thế còn cắm cho hắn vài cái sừng, việc này cũng đủ nhục nhã rồi. Nữ thần Mặc Thủy vậy mà cũng thích Phong Lăng, việc này đối với người chơi cũng không nằm ngoài dự đoán, trong trò chơi vốn là thực lực vi tôn, người chơi nữ nào lại không thích Phong Lăng chứ? Huống chi lại còn được đích thân Phong Lăng tới, cướp, trong lòng càng giống như nai con chạy loạn, trong trò chơi đang thời điểm huyên náo ồn ào, bên ngoài Giang Mục Dã cùng Ninh Tịch cũng bắt đầu nói chuyện. Hả, Giang Mục Dã ông làm gì vậy? Bà mang cho tôi đội nón xanh, còn bắt tôi không được tự vệ hay sao? Mang cái rắm, ông không nói cho bọn họ ông là con trai sao? Như vậy chẳng phải là giải quyết được hiểu lầm rồi. Tôi không thích, vậy ông một đại nam nhân cũng không thể giết con gái chứ? Tôi hiện tại cũng là con gái. Ông thử gây chuyện nữa, đừng hy vọng tôi lần sau cùng ông PK. Thật vất vả mới khuyên được Giang Mục Dã, Ninh Tịch lập tức tại kênh Thế Giới phát đi một tin tức. Thế Giới, Phong Lăng ân oán cá nhân, người khác xin chớ nhúng tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngay sau đó, Phong Lăng thế nhưng trực tiếp hạ chiến thư. Thế Giới, Phong Lăng Quang Chi Vinh Quang, tới PK một trận, ta sẽ tháo trang phục trên người, chấp người ba chiêu, thua xóa ID. Tức khắc, trên kênh Thế Giới lại lần nữa xô trào. Trực tiếp xóa ID, chơi lớn như vậy, mọi người đang lúc điên cuồng spam, đồng thời cũng ở hưng phấn mà chờ đợi Quang Chi Vinh Quang đáp lại. Nếu như vậy Quang Chi Vinh Quang còn không chịu ứng chiến, vậy sẽ mất hết mặt mũi, quả thực không phải đàn ông nữa. Vinh Quang, làm sao đây? Muốn đánh hay không đánh? Phong Lăng kia trang phục đều cởi, cũng quá kiêu ngạo. Đương nhiên là sao sao sao sao. Vinh Quang, đánh đi. Còn chờ cái gì?